Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến tiếp theo luôn ha. Ok. 16. Cánh cửa mở ra và Annie đứng đó, trầm ngâm nhìn anh. À đã thay một cái áo phông trắng mới và một chiếc quần chinos. Một chiếc túi kaki cỡ lỡ. Để làm ví thì quá to, mà làm ba lô thì quá nhỏ, được đeo chéo qua một bên vai. Khi ả bước vào, anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mình có thể nói điều đó và nói điều đó với một chút phẩm giá nhất định. Hãy giết tôi đi, Annie, nếu cô định làm như thế. Nhưng ít nhất, hãy lịch sự chút và làm nó nhanh lên. Đừng cắt xẻo cái gì trên người tôi nữa. Tôi sẽ không giết ngài đâu, Paul. À đàn bà dứt lời. Ít nhất sẽ không làm thế nếu tôi chỉ có chút may mắn. Tôi nên giết ngài, tôi biết chứ. Nhưng tôi bị điên mà, phải không? Và những người điên thường đâu quan tâm đến điều có lợi nhất cho họ, phải không? À đi ra sau lưng anh và đẩy anh qua phòng, ra khỏi cửa và xuống hành lang. Anh có thể nghe thấy tiếng cái túi đập vào bên mạng sườn ả ta. Chợt anh nhận ra mình chưa bao giờ thấy ả mang một chiếc túi như vậy. Nếu vào thị trấn trong một bộ váy, ả sẽ đeo một cái ví lùn và to. Và các bà nội trợ thường dùng để bán hàng trong nhà thờ. Nếu ả mặc quần dài, ả sẽ mang một cái ví nhét vào túi hông như đàn ông. Ánh nắng xuyên vào bếp vàng rực rỡ, bóng từ chân bàn xếp trải khắp tấm vải sơn lót sàn thành các dọc ngang như bóng của song sắt nhà tù. Đồng hồ khu vực đó chỉ 6 giờ rưỡi, và mặc dù không có lý do gì để tin rằng ả đàn bà đó sẽ ít cầu thả về đồng hồ hơn là những quyền lịch. Lịch ở ngoài này mới chỉ tới tháng 5, có vẻ lúc đó là 6 giờ thật. Anh nghe thấy tiếng dê kêu vào buổi tối đầu tiên trên cánh đồng của Annie. Anh nghĩ, mình đã nghe thấy âm thanh đó hồi còn là một cậu nhóc bé nhỏ, chưa bị ai phương hại gì. Và trong giây lát, anh gần như bật khóc. À đàn bà đẩy anh vào phòng chứa thức ăn, nơi cánh cửa tầng hầm đang mở. Ánh sáng vàng loạng choạng bước lên cầu thang và ngã bỏ mạng trên sàn phòng thức ăn. Mùi của sức cơn mưa cuối đông tràn về vẫn còn vương vấn. Dưới đó có nhện, anh nghĩ. Dưới đó có chuột chù, dưới đó có chuột cống. Anh bảo à, tôi không chơi cái này đâu. À nhìn anh với vẻ thiếu kiên nhẫn nhất định, và anh nhận ra rằng kể từ khi giết viên cảnh sát, à có vẻ gần như bình thường. Khuôn mặt à mang vẻ đăm chiêu của người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị cho một bữa tiệc tối lớn. Ngài sẽ xuống đó, à nói. Điều băn khoăn duy nhất là ngài sẽ lăn tròn xuống hay được cõng xuống thôi. Tôi sẽ cho ngài 5 giây để quyết định. Cõng xuống, anh đáp gọn gàng. Thông minh đấy. À quay người để anh có thể vòng tay qua cổ. Đừng có làm gì dại dột, kiểu định chọc mắt tôi, Paul à. Tôi học karate ở Haribus, tôi giỏi trò đó đấy. Tôi sẽ quật ngài, sàn nhà bẩn thỉu nhưng cứng lắm, ngài sẽ gãy lưng đấy. À đàn bà xốc anh lên nhẹ bẫng, chân anh giờ không có khớp nhưng cong queo và xấu xí như có thứ gì đó lòi ra. Rủ xuống như một vết rách trên tấm bạt của căn lều biểu diễn chương trình kinh dị. Bên chân trái, với vòm muối đeo đầu gối, ngắn hơn bên phải khoảng 10 cm, anh đã thử đứng bằng chân phải và nhận thấy mình đứng được một lúc, nhưng cơn đau đớn trầm trọng sau đó phải kéo dài hàng giờ. Thuốc mê cũng không thể chạm tới nỗi đau đó, giống như là tiếng nức nở xác thịt từ tận những tầng sâu. À đàn bà cong anh xuống và bước vào một vùng quánh đặc những mùi đá và gỗ cũ, nước dành cùng rau củ thối rữa. Có ba bóng đèn trần, giữa những thanh xà ngang trần, mạng nhện răng thành những cái võng vắt vẻo và mục nát. Mấy bức tường đá đứt nẻ lung côm, trông như những bức tường đá của một đứa trẻ. Ở đây mát mẻ, nhưng không phải là kiểu mát mẻ dễ chịu. Anh chưa bao giờ gần ả ta như lúc đó. Khi ả cõng anh xuống cầu thang dốc, anh chỉ mới ở gần sát như thế này một lần. Đó không phải là một trải nghiệm thú vị. Anh có thể ngửi thấy mùi mồ hôi từ những lần giáng sức gần đây của ả. Và trong khi anh thực sự thích mùi mồ hôi vừa lan khỏi cơ thể, anh liên kết chúng với lao động, nỗ lực chăm chỉ, những thứ anh tôn trọng. Mùi này bí bách và khó chịu, giống như những tấm khăn cũ dày được sấy khô. Và bên dưới mùi mồ hôi là một mùi đất rất cũ. Anh đoán, Andy chỉ họa hoàn coi việc đi tắm là có cũng được, không có thì thôi, cũng như việc phải thay những tờ lịch. Anh có thể nhìn thấy chất sáp màu nâu sẫm đang bịt chặt một bên tai và tự hỏi với vẻ mơ hồ kinh tởm rằng làm tiệc quái nào mà ả có thể nghe thấy bất cứ điều gì. Ở đây, cạnh một trong những bức tường đá, là nguồn gốc của âm thanh rung chuyển và kéo lê vừa nãy. một tấm đệm. Bên cạnh đó, ả đàn bà đã đặt một cái bàn cá nhân gấp gọn, một vài lon và chai trên đó. Ả đến gần tấm đệm, xoay người và ngồi xổm xuống. "Xuống đi, Paul." Anh thận trọng thả tay ra và thả mình xuống đệm. Anh cảnh giác nhìn ả đàn bà khi ả đứng và thò tay vào chiếc túi kaki nhỏ. "Không." Anh nói ngay lập tức khi nhìn thấy ánh sáng màu vàng kim mệt mỏi lấp lánh trên cái kim tiêm. "Không, không." 17. "Ôi cưng ơi," ả nói. "Chắc ngài nghĩ hôm nay tâm trạng Annie như cái đít vậy. Tôi mong ngài được thư giãn, Paul ạ." Ả đàn bà đặt kim tiêm lên bàn cá nhân. "Scopolamine đấy, thuốc gốc morphine. Thay cho ngài là tôi có đủ loại morphine. Tôi đã kể cho ngài người ta trông coi thuốc trong bệnh viện cẩn thận thế nào rồi. Tôi để nó ở đây vì dưới này ẩm ướt và chân ngài có thể sẽ đau đớn khủng khiếp khi tôi quay lại đấy." "Đợi chút thôi." Ả đàn bà dành cho anh một cái nháy mắt mang âm hưởng đáng lo ngại đến kỳ lạ, cái nháy mắt của những kẻ đang ủ mưu. "Ngài ném gái gạt tàn và tôi tất bật như phải dán giấy dán tường vào một tay, tôi sẽ quay lại ngay." Ả đàn bà lên lầu và quay lại ngay sau đó, cùng đệm ghế sofa cho phòng khách và chăn từ giường của anh. Ả sắp xếp những chiếc đệm phía sau anh để anh có thể ngồi dậy mà không quá khó chịu. Nhưng anh cảm nhận được cái lạnh âm ỉ của những tảng đá xuyên qua đệm, trực chờ lao ra và đóng băng anh. Có ba chai Pepsi trên bàn cá nhân đã gấp gọn. Ả mở hai trong số chúng, sử dụng dụng cụ mở trên chùm chìa khóa của mình và đưa cho anh một chai. Ả mở chai của mình và uống liền một nửa, rồi cố gắng ợ lên một cách nhẹ nhàng. "Chúng ta phải nói chuyện," Ả nói. "Hay đúng hơn là tôi phải nói và ngài phải lắng nghe." "Annie, khi tôi nói cô bị điên..." "Suýt, đừng nói gì về chuyện đó. Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Không phải tôi định cố gắng thay đổi suy nghĩ của ngài về bất cứ điều gì ngài chọn để nghĩ. Một quý ngài thông minh như ngài, người luôn suy tư về cuộc đời. Tất cả những gì tôi từng làm là kéo ngài ra khỏi chiếc xe vùi dưới tuyết trước khi ngài chết cóng, nẹp đôi chân bị gãy đáng thương của ngài, cho ngài thuốc để giảm đau, chăm sóc ngài, khuyên ngài từ bỏ một cuốn sách tồi và động viên ngài tạo ra cuốn sách hay nhất ngài từng viết. Nếu thế mà gọi là điên, cứ đưa tôi đến trại thương điên đi." "Ôi Annie, giả như có ai đó làm thế," anh nghĩ, và trước khi anh kịp ngăn mình lại, anh đã quát. "Cô cũng chặt mẹ nó chân tôi còn gì." Ả đàn bà vung nhanh tay bẻ cổ anh sang một bên với tiếng răng rắc mỏng. "Đừng có nói bậy bạ trước mặt tôi," Annie nói. "Kể cả ngài có không được dạy dỗ đàng hoàng thì tôi cũng được dạy dỗ đàng hoàng. May cho ngài là tôi chưa cắt cái vòi đàn ông của ngài đấy. Tôi đã nghĩ đến rồi, ngài biết đấy." Anh nhìn ả đàn bà, bụng anh như bên trong một cái máy làm đá. "Tôi biết cô nghĩ đến rồi, Annie à." Anh nói nhẹ nhàng, đôi mắt ả mở to và chỉ trong giây lát, ả trông vừa giật mình vừa tội lỗi. Annie nghịch ngợm thế chỗ cho Annie có kỉnh. "Nghe tôi nói đây, nghe cho kỹ này. Chúng ta sẽ ổn nếu trời tối trước khi có người tìm đến gã đó. Trời sẽ tối hẳn trong 1 tiếng rưỡi nữa nếu có ai đó đến sớm hơn." Ả đàn bà lại thò tay vào chiếc túi kaki và lấy ra khẩu 44 ly của viên cảnh sát. Đèn hầm chiếu vào tia chớp ngoằn nghèo mà lưỡi hái của lão boy đã cắt vào nòng súng. "Nếu có ai đó đến sớm hơn," Ả nói, "thứ này sẽ để dành cho bất kỳ kẻ nào đến trước khi trời tối, rồi cho ngài và sau đó là cho tôi." 18. Khi trời tối, ả đàn bà bảo ả sẽ lái xe tuần tra đến vùng đất cười của ả. Có một chỗ dựa bên cạnh cabin để ả có thể đậu nó một cách an toàn khi khuất tầm nhìn. Ả nghĩ rằng nguy cơ bị chú ý duy nhất là khi đi trên đường số 9, nhưng ngay cả ở đó rủi ro cũng rất nhỏ. Ả chỉ cần lái xe qua đó chừng 4 dặm. Một khi ra được khỏi đường số 9, đường vào khu vực đồi là đường đồng cỏ ít ai qua lại. Một số đoạn hầu như bỏ hoang vì việc chăn thả gia súc ở khu vực này rất hiếm thấy. Ả còn nói rằng một vài trong số những con đường này bị cấm. Ả và Ráp đã lấy được chìa khóa khi họ mua đất. Họ không cần phải hỏi, nhưng người chủ của khu đất giữa đường và cabin đã tự đưa họ chìa khóa. Đây gọi là láng giềng, Ả nói với Po, cố ý nhét vào từ đó có nghĩa rất dễ chịu một nét thâm sâu và không thể nghi ngờ, nghi hoặc, khinh thường và thích thú cay đắng. Tôi sẽ đưa ngài theo chỉ để theo dõi ngài, vì giờ ngài đã thể hiện mình không hề đáng tin, nhưng thế cũng không ổn. Bê ngài vào thùng xe cảnh sát hoặc đưa ngài ra và xuống xe là điều không thể. Tôi sẽ phải đi xe đạp đường mòn của Ráp, chắc tôi sẽ ngã bổ nhào và gãy luôn cái cổ nhẹ nhất của mình. Ả đàn bà cười vui vẻ để thể hiện rằng với ả đó cũng chỉ là trò đùa thôi, nhưng Po không cười đùa. Nếu điều đó xảy ra, Annie à, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Ngài sẽ ổn thôi, Po. Ả thanh thản đáp. Chúa ơi, ngài đúng là lo bò trắng răng. Ả đàn bà bước tới một trong những cửa sổ hầm và đứng đó một lúc, nhìn ra ngoài, xem trời sắp tối chưa. Po nhìn ả ta một cách đầy tâm trạng. Nếu ả bổ nhào khỏi cái xe đạp của chồng hoặc không thể lái xe ra khỏi một trong những con đường không trải nhựa đó, thì anh thực sự không tin rằng mình sẽ ổn. Điều anh thực sự tin là anh sẽ chết như một con chó ở dưới này, và sau đó xác anh sẽ làm thức ăn cho lũ chuột mà chắc chắn là giờ đây đang dò xét hai vị khách không mời đang xâm nhập vào lãnh địa của chúng. Bây giờ có một cái chìa khóa Greg ngay trên cửa phòng chứa thức ăn và một cái chốt trên vách ngăn dày bằng gần cổ tay anh. Cửa sổ hầm như thể phản ánh sự hoang tưởng của Andy và chẳng có gì bất ngờ về điều đó, anh nghĩ. Chắc phải tất cả các ngôi nhà đều phản ánh tính cách của chủ nhà trong một thời gian sao? Không có gì hơn ngoài những vết súng rạch bẩn thỉu. Dài khoảng nửa mét, rộng khoảng 35 cm. Anh không nghĩ mình có thể lách được qua những cái khe đó ngay cả khi khỏe mạnh nhất. Chưa kể đến tình trạng hiện tại. Anh có thể sẽ phá được một cái và gào lên xin trợ giúp nếu có ai đi ngang qua trước khi anh chết đói. Nhưng như thế cũng không dễ chịu gì. Những cơn đau quặn thắt đầu tiên tuột xuống, chân như nước độc, và cơn đói thuốc. Cơ thể của anh gào thét vì Nobril, đó là sự cưỡng chế, không phải sao, tất nhiên rồi. Andy quay lại và lấy chai Pepsi thứ ba. Tôi sẽ mang xuống một vài thứ nữa trước khi tôi đi, à đàn bà nói. Ngay bây giờ tôi cần đường, chắc ngài không phiền đâu nhỉ? Chắc chắn là không, Pepsi của tôi là Pepsi của cô. À xoắn nắp chai và uống một hơi thật sâu, Paul nghĩ. Là một ngụm, khiến bạn muốn hô lên Hideo. Đó là nhạc của ai nhỉ? Roger Miller, phải không? Nực cười thật, đó là thứ mà tâm trí mày ho được ra. Nực cười. Tôi sẽ đưa gã đó vào xe của gã và lái đến vùng đất cười của tôi. Tôi sẽ lấy tất cả tư trang của gã. Tôi sẽ cho xe vào nhà kho ở đó và chôn gã cùng những thứ mà gã biết. Những mảnh vụn của gã trong khu rừng trên đó. Anh không nói gì. Anh cứ mãi nghĩ về Bossy, ùm bò, cho đến khi không thể ùm bò nổi nữa vì nó đã tèo đời. Và một trong những tiêu đề tuyệt vời khác cho chương trình cuộc sống ở dốc phía Tây sẽ là thế này. Bò chết là bò không kêu. Tôi có xích chặn đường lái xe, tôi sẽ sử dụng chúng. Nếu cảnh sát tới, họ có thể nghi ngờ. Nhưng tôi thà để họ nghi ngờ còn hơn để họ lái thẳng xe vào cửa nhà và nghe thấy tiếng ồn ã nhã nhép của ngài. Tôi đang nghĩ tới chuyện bịt miệng ngài, nhưng bịt miệng khá nguy hiểm, nhất là sau khi ngài sử dụng thuốc gây ức chế hô hấp. Hoặc ngài sẽ nôn, hoặc xoang ngài sẽ đóng lại vì dưới này ẩm ướt quá. Nếu xoang đóng chặt quá, ngài sẽ không thể nào thở bằng miệng được. À đàn bà nhìn đi chỗ khác, sập nguồn, im lặng như một trong những viên đá ở bức tường hầm rượu, trống rỗng như chai Pepsi đầu tiên ảo uống, khiến bạn muốn hô lên Hideo. Và hôm nay Annie có hô lên Hideo không? Dám cá là có. Annie đã hò reo Hideo cho đến khi cái sân trở nên nhảy nhụa. Anh cười, ả không tỏ ra vẻ gì là nghe thấy anh. Sau đó, dần dần, ả đàn bà bắt đầu quay trở lại. Ả nhìn anh, chớm chớp mắt. Tôi sẽ dán một mảnh giấy ghi chú trên một trong những đường dẫn trong hàng rào. Ả nói chậm rãi, thu thập lại suy nghĩ của mình. Có một thị trấn cách đây khoảng 35 dặm, nó tên là Steamboat Heaven. Một cái tên vui nhộn cho một thị trấn nhỉ. Họ đang tổ chức cái gì mà chợ trời lớn nhất thế giới vào tuần này. Mùa hè nào cũng có. Tôi sẽ viết lên ghi chú rằng tôi đang ở đó, trên Steamboat Heaven, để xem đồ gốm. Tôi sẽ nói rằng tôi ở lại đó qua đêm. Và nếu sau này có ai hỏi tôi đã ở đâu để họ kiểm tra sổ đăng ký, tôi sẽ nói rằng không có đồ gốm tốt nên tôi quay về. Tôi thấy mệt. Đó là những gì tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói rằng tôi tấp vào lề để chớp mắt vì tôi sợ rằng mình có thể ngủ quên sau tay lái. Tôi sẽ nói rằng tôi chỉ định chớp mắt một chút thôi, nhưng tôi quá mệt mỏi vì mấy việc quanh quẩn đến nỗi tôi đã ngủ cả đêm. Po bị nhụt chí bởi chiều sâu của sự danh mãnh này. Anh chợt nhận ra Andy đang làm chính xác những gì anh không thể làm. Một đàn bà đó đang chơi bạn có thể không trong đời thực. Có lẽ anh nghĩ đó là lý do tại sao ả ta không viết sách, ả ta không cần làm thế. Tôi sẽ quay lại ngay khi có thể, vì cảnh sát sẽ đến đây. Ả tiếp lời, viễn cảnh đó dường như không phiền nhiễu sự thanh thản kỳ lạ của Annie, dù chỉ là một chút. Dẫu Paul không thể tin rằng, ở một phần nào đó trong tâm trí ả đàn bà, ả không nhận ra cái kết của trò chơi này đã đến gần thế nào. Tôi không nghĩ họ sẽ đến tối nay đâu, trừ trường hợp đi tuần qua, nhưng họ sẽ đến. Ngay khi họ biết chắc gã cảnh sát kia thực sự mất tích, họ sẽ xuôi theo đường gã đi, tìm kiếm gã và phát hiện ra nơi gã dừng lại. Ngài biết đấy, lần cuối xuất hiện, ngài có nghĩ vậy không, Paul? Có. Tôi nên quay lại trước khi họ đến. Nếu tôi bắt đầu đạp xe vào lúc sáng sớm, tôi thậm chí có thể về kịp trước buổi trưa. Tôi nên nhanh hơn họ, bởi nếu gã đó bắt đầu đi từ Savinder, hẳn hắn ta đã dừng đỗ ở rất nhiều điểm trước khi tới đây. Và lúc họ tới, ngài nên được trở lại phòng, nằm ngoan ngoãn trong chăn. Tôi sẽ không trói ngài hay bịt miệng ngài hay bất kể thứ gì tương tự, Paul ạ. Ngài thậm chí có thể nhìn trộm khi tôi ra ngoài nói chuyện với họ, bởi vì lần tới có thể sẽ là hai người, tôi nghĩ vậy, ít nhất là hai người, ngài có nghĩ vậy không? Paul cũng nghĩ vậy. À gật đầu có vẻ hài lòng. Nhưng tôi vẫn đủ sức xử lý cả hai nếu tôi buộc phải làm vậy. À vỗ vào cái túi kaki. Tôi muốn ngài nhớ kỹ khẩu súng của tên trẻ danh này trong khi nhìn trộm, Paul ạ. Tôi muốn ngài nhớ rằng nó sẽ luôn ở đây khi tôi nói chuyện với đám cảnh sát vào ngày mai hoặc ngày kia. Cái túi sẽ không bị kéo khóa. Ngài được phép nhìn họ, nhưng nếu họ trông thấy ngài, Paul ạ, bất kể là ngài cố tình hay vô ý làm ra chuyện như hôm nay, nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ rút súng khỏi túi và bắt đầu bắn. Ngài đã phải chịu trách nhiệm cho một cái chết của gã cảnh sát trẻ rồi đấy. Nhảm nhí, Paul nói, biết rằng ả đàn bà có thể làm đau anh vì lời đó, nhưng anh không quan tâm. Nhưng ả không, ả chỉ mỉm cười thanh thản và đượm tình mẫu tử. Ồ, ngài biết đấy, ả nói. Tôi không đùa với mình rằng ngài quan tâm, tôi không bao giờ tự huyễn hoặc mình chuyện đó, nhưng ngài biết mà. Tôi không tự huyễn rằng ngài sẽ quan tâm đến chuyện hai người nữa bị giết, nếu nó khiến ngài ngừng lại. Nhưng mà không nhỉ, Paul, bởi nếu tôi phải xuống tay với hai mạng, nó sẽ thành bốn mạng, họ và chúng ta. Và ngài biết không, tôi nghĩ ngài vẫn còn mang đến tính mạng của chính mình. Không nhiều lắm, anh đáp. Tôi sẽ nói cho cô sự thật, Annie. Mỗi ngày trôi qua, thể xác này càng lúc càng trở thành thứ tôi muốn vứt bỏ. À đàn bà cười. Ôi, tôi từng nghe cái này rồi, nhưng cứ để họ nhìn thấy ngài đặt một tay lên cái mặt nạ phòng độc rẻ rách của họ mà xem. Sau đấy lại là câu chuyện khác. Thật đấy, họ mà thấy, họ sẽ gào lên khóc lóc và hóa ra một lũ chuột kẹp. Không phải cô chưa từng để những điều đó cản chân mình, phải không Annie? Dù sao đi nữa, à nói, tôi chỉ muốn cho ngài biết tất cả mọi thứ. Nếu ngài thực sự không quan tâm, cứ việc hét toáng lên khi họ đến, điều đó phụ thuộc hành động của ngài. Paul không nói gì. Khi họ đến, tôi sẽ đứng ngay trên đường lái xe và nói có một viên cảnh sát đã đến đây. Tôi sẽ nói anh ta đến ngay khi tôi chuẩn bị lên đường đến Dreamboard Heaven để xem đồ gốm. Tôi sẽ nói rằng anh ta đã cho tôi xem ảnh của ngài. Tôi sẽ nói rằng tôi đã không nhìn thấy ngài. Sau đó, một trong số họ sẽ hỏi tôi, cái này từ mùa đông năm ngoái, cô Wills, sao cô có thể nói chắc như vậy? Và tôi sẽ đáp, nếu Elvis Presley còn sống và ngài nhìn thấy ông ấy vào mùa đông năm ngoái, ngài có nhớ đã gặp ông ấy không? Rồi anh ta sẽ nói có lẽ vậy, nhưng điều đó liên quan gì đến cái giá cà phê ở Borneo? Và tôi sẽ nói Paul Sheldon là nhà văn yêu thích của tôi và tôi đã xem ảnh của ngài ấy rất nhiều lần. Tôi phải nói điều đó, Paul ạ. Ngài biết tại sao không? Anh biết, sự ránh mãnh của ả đàn bà tiếp tục khiến anh kinh ngạc. Anh vốn cho rằng anh không nên tiếp tục kinh ngạc, nhưng anh vẫn làm vậy. Anh nhớ chú thích bên dưới bức ảnh chụp Annie ở nơi trại giam, bức ảnh được chụp trong phiên đợi phán quyết của bồi thẩm đoàn trước khi phiên tòa kết thúc. Anh nhớ đến từng con chữ. Trong Miseria, không phải mũ thả lăn bay. Annie bình tĩnh đọc sách trong khi chờ phán quyết. Rồi sau đó, ả đàn bà tiếp tục. Tôi sẽ nói rằng viên cảnh sát đã ghi chép tất cả vào sổ tay của ngài ấy và cảm ơn tôi. Tôi sẽ nói rằng tôi đã mời ngài ấy một tách cà phê dù tôi đang rất vội lên đường và họ sẽ hỏi tôi tại sao. Tôi sẽ đáp rằng ngài ấy có thể đã biết về rắc rối của tôi trước đây và tôi muốn ngài ấy yên tâm rằng mọi thứ ở đây vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng ngài ấy từ chối vì phải đi tiếp. Rồi tôi hỏi ngài ấy có muốn mang một lon Pepsi lạnh đi đường không vì trời nóng quá, thì ngài ấy nói có, cảm ơn, cô thật là tốt bụng. Ả đàn bà uống cạn lon Pepsi thứ hai và giữ chai nhựa rỗng giữa ả và anh. Nhìn qua lớp nhựa, mắt của ả bị phóng đại và dao động như mắt một con cyclops. Một bên đầu của ả có một gợn sóng và phình ra. Tôi sẽ dừng lại và bỏ cái chai này xuống mương cách đường khoảng 2 dặm, ả đàn bà nói. Nhưng trước tiên tôi sẽ đặt ngón tay của gã đó vào nó, tất nhiên. À, cười với anh, một nụ cười khô khốc, không chút nước miếng. Giơ vân tay, à nói, rồi họ sẽ biết gã đó đã đi ngang qua nhà tôi, hoặc họ sẽ nghĩ rằng họ đã điều tra xong nhà tôi rồi, và điều đó cũng tốt, phải không Po? Sự thất vọng của anh ngày càng sâu sắc. Vì vậy, họ sẽ thẳng tiến lên đường và không tìm thấy gã cảnh sát. Gã đó chỉ đơn giản là biến mất, giống như các bậc chân sư Ấn Độ thổi sáo cho đến khi dây ngừng hẳn dậy khỏi những chiếc giỏ và họ cưỡi sợi dây biến mất. Phụt. Phụt, Paul nói. Họ sẽ quay lại sớm thôi, tôi biết điều đó chứ. Sau tất cả, nếu họ không tìm thấy dấu vết gì ngoài lon nước, từ đây trở đi, họ sẽ quyết định rằng mình cần nghĩ kỹ hơn chút về tôi. Sau tất cả, tôi bị điên mà, phải vậy không? Mò lại giấy tờ để viết vậy, điên nặng luôn. Nhưng ban đầu họ sẽ tin tôi không nghĩ họ sẽ thực sự vào nhà và khám, mới đầu là vậy. Họ sẽ tìm kiếm những địa điểm khác và gắng nghĩ đến những điểm khác trước khi quay trở lại. Chúng ta sẽ có chút thời gian, có lẽ phải đến cả tuần. À đàn bà điềm đạm nhìn anh. Ngài sẽ phải viết nhanh hơn thôi, Paul ạ. À nói. 19. Bóng tối xa xuống và không có cảnh sát nào đến. Tuy nhiên, Annie đã không dành thời gian trước khi họ tới để ở cùng Paul. À muốn tráng lại cửa sổ phòng ngủ của anh, nhặt những chiếc kẹp giấy và mảnh kính vỡ vương vãi trên bãi cỏ. Khi cảnh sát đến vào ngày mai để tìm kiếm con cừu mất tích của họ, à nói. Chúng ta không muốn họ phát giác ra điều gì bất thường, phải không Po? Cứ để cho họ nhìn dưới gầm xe cắt cỏ, rành con ạ. Chỉ cần để họ nhìn dưới đó và thấy họ sẽ thấy nhiều điều khác thường. Nhưng dù có cố gắng đến mức để huy động trí tưởng tượng sống động của mình, anh cũng không thể nghĩ ra một kịch bản dẫn đến điều đó. Ngài có thắc mắc tại sao tôi lại nói với ngài tất cả những điều này không, Po? À đàn bà hỏi trước khi lên lầu xem sửa chữa cửa sổ như thế nào. Tại sao tôi lại lên kế hoạch giải quyết chuyện này một cách chi tiết đến vậy? Không, anh thận trọng đáp. Phần vì tôi muốn ngài biết chính xác cái giá phải trả là gì và chính xác ngài sẽ phải làm gì để sống sót. Tôi cũng muốn ngài biết rằng tôi sẽ kết thúc tất cả ngay bây giờ, ngoại trừ cuốn sách. Tôi vẫn còn hứng thú với cuốn sách, à cười. Đó là một nụ cười vừa rạng rỡ vừa đăm chiêu đến lạ lùng. Đó thực sự là câu chuyện mystery hay nhất trong số tất cả những cuốn đã được viết ra và tôi cực kỳ muốn biết nó sẽ đi đến đâu. Tôi cũng vậy, Annie, anh nói. À đàn bà ngẩn người nhìn anh. Nhưng tại sao? Ngài biết chứ phải không? Khi tôi bắt đầu một cuốn sách, tôi luôn nghĩ rằng mình biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng thực ra tôi chưa bao giờ kết chuyện đúng như vậy. Chuyện này thực ra không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu cô dừng lại để nghĩ về nó, viết một cuốn sách giống như bán ICBM, cứ để nó đi theo thời gian thay vì không gian. Thời gian trong sách mà các nhân vật sống trong câu chuyện và thời gian thực mà nhà văn dành để viết ra tất cả. Viết ra một cái kết giống y tưởng tượng của bạn lúc ban đầu, giống như bắt một tên lửa Titan bay nửa vòng trái đất và rồi căn sao cho nó đáp đất sau khi vừa vặn lọt qua một cái vòng bóng rổ. Trên giấy thì trông có vẻ hay đấy, và có những người biết xây dựng những thứ như vậy để kể được vanh vách cho chúng ta nghe, dễ như ăn kẹo, và thậm chí tỉnh bơ khi họ làm thế. Nhưng dự phần còn lại luôn phản đối điều đó. Vâng, Annie nói, tôi thấy rồi. Thiết bị của tôi có một hệ thống định vị loại khá tốt, bởi tôi thường sẽ tiến gần đến nó. Nhưng nếu cô có đủ chất kích nổ dạng cao gòi trong chắp tên lửa, chỉ cần đến gần thôi là đủ tốt rồi. Ngay bây giờ tôi đang có hai cái kết khả thi cho cuốn sách này. Một cái buồn thê lương, cái còn lại, dù không phải kiểu có hậu tiêu chuẩn của Hollywood, nhưng ít nhất cũng dư lại chút hy vọng cho tương lai. Trông Annie có vẻ hoảng hốt, rồi đột nhiên phát nộ. Ngài không tính chuyện giết cô ấy lần nữa đấy chứ Po? Anh hơi mỉm cười. Nếu tôi làm vậy, thì cô làm gì tôi? Giết tôi à? Điều đó chẳng làm tôi sợ hãi chút nào. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Mystery, nhưng tôi biết thứ gì đang chờ đợi tôi và cả cô nữa. Tôi sẽ viết hết chuyện và cô sẽ đọc, và rồi cô sẽ tự viết hết chuyện phải không? Cái kết cho cả tôi và cô, cái đấy tôi còn chẳng cần phải đoán. Sự thật vốn không thể lạ lùng hơn chuyện hư cấu, gì thì gì, cô luôn biết tất cả sẽ thành ra thế nào mà. Nhưng... Tôi nghĩ tôi biết kết thúc của nó sẽ như thế nào. Tôi chắc chắn khoảng 80%. Nếu kết chuyện như vậy, cô sẽ thích nó. Nhưng ngay cả khi nó diễn ra theo cách tôi nghĩ, không ai trong chúng ta sẽ biết rõ ràng đến từng chi tiết cho đến khi tôi viết ra, phải không? Đúng vậy, tôi đoán là vậy. Cô có nhớ các quảng cáo Greyhound Bus cũ thường nói gì không? Đến được nơi đã là một nửa niềm vui. Dù bằng cách nào thì cuốn sách sắp hoàn thành rồi phải không? Paul đáp, sắp kết thúc rồi. 20. Trước khi đi, anh đàn bà mang cho anh một chai Pepsi khác, một hộp bánh quy giòn rít, cá mòi phô mai và tấm trải giường. Nếu cô mang cho tôi bản thảo của tôi và một tập giấy ghi chú màu vàng, tôi sẽ viết bằng tay, anh nói. Chúng sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn. À đàn bà cân nhắc rồi lắc đầu tiếc nuối. Tôi ước tôi có thể làm vậy, Paul à, nhưng làm thế nghĩa là phải bật ít nhất một cái đèn và tôi không thể mạo hiểm điều đó được. Anh nghĩ đến việc bị bỏ lại một mình nơi đây trong căn hầm và cảm thấy nỗi hoảng sợ bừng nóng dưới da lần nữa, nhưng chỉ sau chốc lát rồi nó lạnh ngắt. Anh thấy da gà đâm lên lấm tấm. Anh nghĩ đến những con chuột trốn trong ổ và đang luồn lách trong những bức tường đá. Có cảm giác chúng sẽ mò ra khi căn hầm chìm vào bóng tối. Nghĩ tới chuyện chúng đánh hơi được sự bất lực của anh, có lẽ nào. Đừng bỏ tôi trong bóng tối, Andy, xin đừng làm thế. Tôi buộc lòng phải làm thế. Nếu ai đó thấy ánh sáng dưới hầm, họ có thể sẽ dừng lại để điều tra. Dù tôi có chặn hay không chặn đường lái xe, có viết hoặc không viết ghi chú. Tôi mà đưa cài cái đèn pin, ngài sẽ cố dùng nó để ra hiệu. Tôi mà đưa ngài cây nến, ngài sẽ cố gắng phóng hỏa cả căn nhà. Ngài thấy tôi hiểu ngài quá không? Anh hầu như không dám nhắc đến những lần anh ra khỏi phòng bởi điều đó luôn khiến ả đàn bà tức giận. Giờ đây nỗi sợ hãi bị bỏ lại một mình nơi đây trong bóng tối đã thúc đẩy anh đến với nó. Nếu tôi muốn thiêu rụi ngôi nhà, Annie, tôi đã làm từ lâu rồi. Chuyện bây giờ khác rồi. À đáp ngắn gọn. Tôi rất tiếc nếu ngài không thích bị bỏ lại trong bóng tối. Tôi biết chứ. Tôi rất tiếc khi ngài bị như thế. Nhưng đó là lỗi của chính ngài. Vì vậy hãy thôi cái trò chuột kẹp đó đi. Tôi phải đi rồi. Nếu ngài cảm thấy cần mũi tim kia, cứ việc tự cắm vào chân mình. À nhìn anh. Hoặc cắm vào mông mình. À bắt đầu đi lên cầu thang. Hãy che cửa sổ lại. Anh hét với theo. Dùng ga trải giường. Hoặc sơn đen luôn đi. Hoặc trời ơi, Annie ơi, lũ chuột, lũ chuột. À đàn bà đang ở bậc cầu thang thứ ba, à ném cho anh một ánh nhìn chán nản. Tôi không có thời gian làm mấy thứ đó đâu, à nói. Dù sao thì bọn chuột cũng không gây phiền hà gì cho ngài đâu. Có khi bọn nó có nhận ra đồng loại đấy, Paul à. Biết đâu bọn nó sẽ nhận nuôi ngài luôn. Annie bật cười, à leo lên cầu thang, mỗi lúc cười một ngặt nghẽo. Có tiếng lách cách khi đèn tắt. Annie vẫn cười và anh tự dặn mình đừng hét. Đừng cầu xin rằng anh sẽ vượt qua tất cả. Nhưng sự hoang sơ ẩm ướt của bóng tối và tiếng cười bắn đá phá mìn của ả đàn bà quả là quá sức chịu đựng. Anh gào lên bảo ả ta đừng làm vậy với anh, đừng bỏ anh ở lại đó. Thế mà ả chỉ tiếp tục cười ha hả, rồi đến tiếng cạch khi cửa đóng lại và tiếng cười đã im bặt, nhưng tiếng cười vẫn còn vất vưởng quanh đây. Ở bên kia cánh cửa, nơi có ánh sáng, rồi một tiếng cạch khi khóa được bật lại, rồi lại một cánh cửa tiếp theo đóng lại và tiếng cười thậm chí còn im bặt hơn, nhưng vẫn ở đó. Một chiếc khóa khác được bấm vào và một chiếc chốt đóng sầm. Rồi tiếng cười của ả đàn bà đang xa dần, tiếng cười của ả ta ở bên ngoài. Và ngay cả khi ả đã khởi động chiếc xe tuần tra, lùi lại, đặt dây xích chặn đường lái xe và lái đi, anh vẫn nghĩ rằng anh có thể nghe thấy tiếng ả. Anh tưởng vẫn có thể nghe thấy tiếng ả cười, cười và cười. Chương 21. Lò nung là một đống mờ mịt ở giữa phòng, trông nó giống như một con bạch tuộc. Anh nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng chuông đồng hồ trong phòng khách nếu trời đêm tĩnh lặng. Nhưng một cơn gió mùa hè mạnh đã thổi tới, như nó hay tới vào những ngày này, và chỉ có một lần đó, Iron đã ra đi mãi mãi. Anh nghe thấy tiếng dế hát ngay bên ngoài ngôi nhà. Khi cơn gió ghé vào qua đó, một lúc sau, anh nghe thấy những tiếng động lén lút mà anh sợ hãi. tiếng rả rích, xôn xao chớp nhoáng của lũ chuột. Nhưng anh không chỉ sợ những con chuột phải không, còn viên cảnh sát nữa. Trí tưởng tượng sinh động khốn khiếp của anh hiếm khi làm anh sợ, nhưng một khi đã sợ thì có chùa mới cứu được. Chùa mới cứu được anh khi nó được khai hỏa. Lúc này không chỉ là khai hỏa mà là đã nóng máy và chạy phăm phăm, rằng những gì anh nghĩ chẳng có nghĩa lý gì, chẳng tạo nên sự khác biệt gì trong bóng tối. Trong bóng tối, lý trí có vẻ ngu ngốc và logic là một giấc mơ. Trong bóng tối, anh tư duy bằng ruột để ngoài ra. Anh cứ nhìn thấy viên cảnh sát sống lại, một kiểu sống nào đó ở ngoài nhà kho, ngồi dậy, cỏ khô Annie dùng để phủ thây rơi xuống người và hai bên anh ta. Khuôn mặt anh ta trở nên vô tri đẫm máu bởi lưỡi hái của máy cắt cỏ. Thế anh ta bò ra khỏi nhà kho, đi xuôi đường lái xe đến vách ngăn, áo đồng phục rách rưới của anh còn đung đưa phấp phới. Thấy anh ta hóa lỏng một cách kỳ diệu rồi chảy qua vách ngăn và thành lại hình người khi xuống đây. Thấy anh ta đang trườn qua sàn bụi đất chật cứng và những tiếng động nhỏ mà Po nghe thấy không phải là tiếng chuột mà là tiếng anh ta đang đến gần. Và trong bộ não đã đầy đất sét lạnh của viên cảnh sát chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Mày đã giết tao, mày mở mồm và mày giết tao, mày ném cái gạt tàn và mày giết tao, mày là thứ chó đẻ nhãi nhép, mày đã giết chết tao. Có lần Po cảm thấy ngón tay tử thi của viên cảnh sát trượt xuống, cù nhẹ, dọc trên má mình. Po gào thảm thiết, giật mạnh chân mình khiến chúng rống lên đau đớn. Anh điên cuồng vuốt mạnh mình và hất ra không phải những ngón tay mà chỉ là một con nhện lớn. Phong trào đã kết thúc một cuộc đình chiến không mấy dễ dàng bằng cơn đau dưới chân anh và cơn đói thuốc trong đầu anh, nhưng chúng cũng khiến anh bớt sợ. Tầm nhìn ban đêm của anh đang trở nên mạnh hơn, anh có thể nhìn rõ hơn và điều đó giúp anh đỡ hơn. Chẳng có nhiều thứ để nhìn, cái lò, một đống than tàn, một cái bàn với một đống lon và ít dụng cụ lờ mờ nằm bên phải anh. Phía trên có cái gì đó được dựng lên, hình dạng đó là gì nhỉ? Cái bên cạnh cái kệ, anh biết hình dạng đó. Có thứ gì đó đã khiến nó mang một hình dạng tồi tệ. Nó đứng trên ba chân, cái đầu nó được bo tròn, trông nó như một trong những cỗ máy tử thần Wales trong The World of the Worst, chỉ là kích cỡ nhỏ hơn. Po lúng túng một chút, mơ màng một chút, tỉnh người, nhìn lại rồi nghĩ, tất nhiên rồi, mình phải nhận ra nó đầu tiên mới phải. Nó là một cỗ máy tử thần, và nếu có ai là người sao hỏa lạc trên địa cầu, thì nó là Andy con mẹ nó Wills. Đây là cái bình nướng của ả. Đây là cái lò hỏa táng, nơi ả bắt mình đốt bỏ fast car. Anh hơi tựa mình vì mông anh sắp ngủ quên và rên rỉ. Cơn đau ở chân, đặc biệt ở phần gốc cụt nơi đầu gối trái và đau ở xương chậu. Điều này có thể có nghĩa là anh đang ở trong một đêm thực sự tồi tệ, bởi xương chậu của anh gần như đã không đau đớn gì trong suốt 2 tháng vừa qua. Anh gieo người về phía bơm tiêm, nhặt nó lên rồi đặt trở lại. Một liều rất nhẹ nhàng thôi, à, đàn bà kia đã nói vậy. Tốt nhất là nên để dành cho một lúc nữa. Anh nghe thấy tiếng xào xạc nhẹ và nhanh chóng nhìn vào trong góc, chờ để trông thấy viên cảnh sát lồm cồm bò phía mình. Một con mắt nâu trồi ra giữa vệt băm vằm trên khuôn mặt. Nếu không phải vì mày, giờ này hẳn ta đang nằm đặt tay lên đùi vợ mà xem tivi. Chẳng có viên cảnh sát nào, bóng mờ đó có thể chỉ là tưởng tượng nhưng có vẻ giống một con chuột hơn. Po mong bản thân mình được thư giãn. Ôi, một đêm dài như thế này rồi sẽ ra sao? 22. Anh gà gật một chút rồi tỉnh dậy, ngã người ra xa bên trái, gục đầu xuống như kẻ say rượu trong một con hẻm. Anh đứng thẳng dậy và hai chân anh nguyền rủa một cách tròn trịa. Anh đã sử dụng tấm trải giường, đi tiểu đau rát làm anh hoảng hốt nhận ra rằng có lẽ mình đang nhiễm trùng tiết niệu. Bây giờ anh rất dễ bị tổn thương, thật dễ bị tổn thương trước mọi thứ. Anh đặt cái bô sang một bên và nhặt bơm tiêm lên. Một liều scopolamine. À, đàn bà nói vậy. Chà, có lẽ và vậy thật. Hoặc có lẽ ả đã nhồi vào đây một liều đậm đặc của thứ gì đó. Cái thứ ả đã sử dụng cho những kẻ như Ernie, Gondia và Quinia, Biolifen. Đoạn anh khẽ cười. Điều đó có thực sự tôi đến vậy không? Câu trả lời là một tiếng vang địa ngục ơi, không. Có lẽ lại tốt. Những viên thuốc sẽ biến mất vĩnh viễn, không có những đợt sóng nhấp nhô vĩnh viễn. Với suy nghĩ đó, anh tìm ven trên đùi trái và dù chưa từng tự tiêm lần nào trong đời, anh đã thực hiện rất hiệu quả, thậm chí còn đầy háo hức. Chương 23. Anh không ngủ mà cũng chẳng chết, Cơn đau biến mất và anh trôi đi, cảm thấy gần như không bị trói buộc khỏi cơ thể. Một cái bóng suy nghĩ trôi ở đầu cuối của sợi dây dài. Mày cũng là Chihezazet của chính mày. Anh nghĩ và nhìn vào cái bình nước thịt. Anh nghĩ về chùm tia tử thần sao hỏa đã tiêu dụi London cho biển lửa. Anh chợt nghĩ đến một bài hát, một giai điệu disco, một thứ gì đó của nhóm nhạc có tên là Chem. Đốt đi con ơi, đốt đi con, hãy thiêu cháy mẹ đi. Một thứ gì đó chập chờn, một ý tưởng nào đó, hãy thiêu cháy mẹ đi. Po sẽ đần tiếp đi. Chương 24. Khi anh tỉnh dậy, căn hầm ngập tràn ánh sáng bình minh. Một con chuột rất lớn ngồi trên cái khay mà Andy đã để lại cho anh, đang ngậm phô mai với chiếc đuôi cuộn tròn gọn gàng quanh chân. Po hét lên giật bắn người, rồi lại hét lên khi cơn đau chảy dọc hai chân, con chuột bỏ chạy. À, đàn bà đã để lại cho anh vài viên thuốc. Anh biết Nobril không giúp anh hết đau, nhưng có còn hơn không. Hơn nữa, đau hay không, thì cũng đến lúc làm việc ưa thích vào buổi sáng rồi, phải không Po? Anh rửa sạch hai miếng bảo vệ đầu gối bằng Pepsi rồi ngả người ra sau. Cảm nhận cơn nhói đau từ hai bên thận, anh đang nuôi một cái gì dưới đó. Được thôi, tuyệt. Người sao hỏa, anh nghĩ, những cỗ máy tử thần sao hỏa. Anh nhìn về cái bình nướng thịt, mong đợi nó vẫn trông giống một cái bình nướng thịt trong ánh sáng ban ngày. Một cái bình nướng thịt chứ không phải thứ gì khác. Anh ngạc nhiên khi thấy trông nó vẫn giống như một trong các cỗ máy quỷ diệt của Wellies. Mày đã có một ý tưởng, đó là gì? Bài hát đã vang lên, bài hát của James. Đốt đi con ơi đốt đi con, hãy thiêu cháy mẹ đi. Ừ, và rồi đấy là mẹ gì thế? Một đàn bà còn không để lại cho mày nửa ngọn nến, thắp cái rắm cũng không nổi luôn. Lời nhắn từ mấy gã ở xí nghiệp dưới kia. Mày không cần đốt cái gì đấy cả ở đây cả, hay ở đây. Chúng mày đang nói cái gì đấy, có thể cho tao vào. Rồi nó đến ngay lập tức, cách mà tất cả những ý tưởng thực sự đến, tròn trịa, mượt mà và hoàn toàn thuyết phục trong sự hoàn hảo đến kỳ lạ của nó. Hãy thiêu cháy mẹ đi. Anh nhìn bình nướng thịt, mong đợi nỗi đau từ những gì anh đã làm, điều mà đàn bà ép anh phải làm, quay trở lại. Chúng có trở lại, nhưng buồn tẻ và mờ nhạt, cơn đau ở thận của anh đang nhức nhối hơn. Hôm qua, ả ta đã nói cái gì nhỉ? Tất cả những gì tôi từng làm là khuyên ngài từ bỏ một cuốn sách tồi và động viên ngài tạo ra cuốn sách hay nhất ngài từng viết. Có một sự thật quái lạ trong đó, có lẽ anh đã đánh giá cao quá thể độ hay của Fastcar. Đó chỉ là phương pháp thắng lợi tinh thần thôi, một phần trong anh thì thầm. Nếu mày không tự thoát ra khỏi điều này thì sẽ có ngày tư duy mày diễn tiến theo hướng dù sao mình cũng chẳng cần dùng đến cái chân trái của mình. Quỷ thần ơi, còn tận 5 ngón chân nữa cần phải cắt bớt đi. Và chúng là tuyệt tác với độc giả ngày nay. Không Po, một bên là cuốn sách cực hay và một bên là cái chân cực tốt, đừng có tự huyễn nữa. Tuy nhiên, một phần sâu hơn trong anh nghi ngờ rằng có khi nghĩ vậy mới là đang tự huyễn. Đừng tự huyễn nữa Po, nói thật đi. Đừng tự lừa dối chính mình nữa. Một gã hư cấu ra những câu chuyện, một gã như vậy đang nói dối tất cả mọi người. Vậy nên gã đó không bao giờ có thể tự dối mình. Thật nực cười, nhưng lại là sự thật. Một khi mày đã bắt đầu từ đó, mày cũng sẽ phải che mày đánh chữ lại và bắt đầu học lấy giấy phép môi giới hay gì đó, bởi mày đang đi thẳng vào lòng đất. Vậy sự thật là gì? Sự thật, anh nên nhấn mạnh, là các tác phẩm của anh ngày càng xuất hiện qua loa trên báo chí phê bình, vì chúng được viết ra bởi một tác giả ăn khách, điều mà theo anh hiểu là một bậc nhỏ trên khái niệm bồi bút, đã khiến anh cực kỳ tổn thương. Nó không phù hợp với hình ảnh anh đang tự nhận là cây viết nghiêm túc, người chỉ viết những chuyện tình lãng mạn vớ vẩn để có nguồn lực viết. Một sự phô trương lè loẹt, làm ơn, các tác phẩm thực thụ của mình. Anh có ghét Misery không? Anh có thực lòng không? Nếu có, thì tại sao việc quay trở lại thế giới của cô ta lại dễ dàng như vậy? Không, còn hơn cả dễ dàng, hân hoan, giống như được thả mình vào bồn nước ấm. Một tay cầm cuốn sách hay và tay kia uống cốc bia lạnh. Có lẽ tất cả những gì anh ghét thực ra là việc khuôn mặt trên bìa áo cuốn sách đã làm lu mờ các bức ảnh tác giả của anh, ngăn không cho các nhà phê bình thấy rằng họ đang đối phó với một Miller hay Trevor vẻ trẻ, rằng họ đang đối phó với một đối thủ nặng ký. Kết quả là Chẳng phải những tiểu thuyết nghiêm túc của anh đã trở nên chín chắn hơn về nhận thức cá nhân, một loại tiếng hét hay sao? Nhìn tôi đây này, nhìn xem cái này hay từ thế nào này. Này các anh ơi, thứ này có vẻ có điểm nhìn kể chuyện từ xa đến gần này. Thứ này có dòng chảy tâm thức đan xen này. Đây là tác phẩm thực thụ của tôi đấy mấy gã tuổi. Các người dám quay lưng với tôi à? Các người dám ư? Bọn danh co nhã nhép này. Các người dám quay lưng với tác phẩm thực thụ của tôi mà. Các người dám làm thế thì tôi sẽ... Làm gì? Anh sẽ làm gì cơ? Chặt chân họ chắc, cắt ngón tay cái của họ chắc. Po bị co giật bởi một cơn rùng mình đột ngột. Anh buồn tiểu, anh nằm lấy chiếc ga trải giường và cuối cùng cũng xoay sở được, mặc dù còn đau hơn trước. Anh vừa tiểu vừa rên rỉ, xong xuôi hồi lâu vẫn không ngừng rên rỉ. Cuối cùng thật may mắn, Nopril đã bắt đầu ngấm một chút và anh lơ mơ. Anh nhìn bình nướng thịt với đôi mắt nặng trĩu. Mày sẽ cảm thấy thế nào nếu ả đàn bà đó ép mày đốt cuốn sự trở lại của Mystery? Giọng nói bên trong thì thào và anh giật nảy mình. Giữa cơn mơ màng, anh nhận ra rằng điều đó sẽ gây tổn thương. Đúng vậy, sẽ đau lòng khủng khiếp, sẽ khiến nỗi đau khi trông thấy Fasca bốc cháy thành ra chỉ như cơn đau bệnh nhiễm trùng thận so với những gì anh đã phải chịu khi ả ta hạ dìu, chặt phăng chân anh, thực hiện quyền biên tập trên cơ thể anh. Anh cũng nhận ra đó không phải là câu hỏi thực sự. Câu hỏi ở đây là điều đó sẽ khiến Annie cảm thấy thế nào. Có một cái bàn gần bình nướng thịt, trông phải có đến nửa tá lọ và lon trên đó. Một trong số đó là lon chất lỏng bật lửa than. Điều gì sẽ xảy ra nếu Annie là người hét lên trong đau đớn? Mày có tò mò về âm thanh đó chút nào không? Mày có tò mò chút nào không? Tục ngữ nói trả thù là món ăn ngon nhất khi ăn nguội. Nhưng Ronson Fastlight chưa từng phát minh ra khi người ta nói câu đó. Po nghĩ, hãy tiêu cháy mẹ đi, rồi chìm vào giấc ngủ. Có một nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt xanh xao và nhợt nhạt của anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.